Kình Thiên Kiếm Đế, chương 731, một quyền phá quan, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đường hầm người gỗ trước đó, sở hữu vây xem võ giả, đều là cười vang một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn pha trò Lâm Bạch không biết tự lượng sức mình, liền cửa thứ nhất đều không thể xông qua, lại còn mưu toan muốn trùng kích thứ 13 quan. Cười đến vui mừng nhất không thể nghi ngờ chính là Diêu Phong cùng Tề Diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người này đều cùng Lâm Bạch có độ ước, riêng là Diêu Phong, cười đến đều nhanh gập cả người tới. Này cũng hơn một canh giờ, hàng này lại còn tại cửa thứ nhất, hơn nữa liền một cái người gỗ cũng không có đánh nát, đơn giản là cái phế vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tề Diệu cũng là cười nói. Chính phải quả thực khôi hài, Lâm Bạch ngươi là tới khôi hài sao? Ngay cả cái kia trông coi đường hầm người gỗ trưởng lão, đều là lắc đầu liên tục không đành lòng nhìn thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả võ giả tầm thường, tại đây Thiên Dung Thành bên trong, hầu như 99% võ giả đều có thể ung dung đi qua cửa thứ nhất, hơn nữa nhiều khi nhất ở giữa bất qua mới chốc lát. Mà bây giờ Lâm Bạch đã tốn hao hơn một canh giờ còn tại cửa thứ nhất bên trong, hơn nữa liền một cái người gỗ cũng không có đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Phế vật đơn giản là một cái phế vật. Loại phế vật này là làm sao sẽ có tư cách tiến vào Thiên Dung Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. http://choangkiwatu.net. Mặc dù lão tử không có thực lực tiến vào tiềm lực bảng thế nhưng lão tử trước đây xông qua cửa thứ nhất thời điểm cũng chỉ dùng nửa khắc đồng hồ mà thôi, hàng này cư nhiên dùng hơn một canh giờ, hơn nữa còn không có đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá phế a, đơn giản là phế được không thể tại phế. Phế vật lăn ra đây, đừng tại bên trong mất mặt xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy a, mau cút đi ra. Mã Đức thấy lão tử đều gấp gáp, bằng không ngươi đi ra nhường lão tử đi vào, để ngươi nhìn một chút lão tử là nếu như đi qua cửa thứ nhất nhường ta dạy dỗ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả đều là khiêu khích đối cửa thứ nhất bên trong Lâm Bạch kêu. Mà Lâm Bạch đối với những người này mở miệng căn bản không có nghe vào trong tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Lâm Bạch tiến vào một cái không linh trạng thái. Tại Lâm Bạch lúc này trong mắt chỉ có trước mặt 10 cái người gỗ cùng trong tay bọn họ nhất công nhất thủ song kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương đương đương đương đương. Liên tiếp giòn vang truyền đến, Lâm Bạch vẫn không có đánh nát bất kỳ một cái nào người gỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là vào thời khắc này, Lâm Bạch đột nhiên có mấy phần minh ngộ. Nguyên lai là dạng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt lộ ra kinh hỉ, lúc này chân khí trong cơ thể bay vọt chia ra làm hai, một đạo chân khí theo tay trái mình kinh mạch mà đi, một đạo chân khí theo chính mình tay phải kinh mạch mà đi. Giữa lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Trước mặt người gỗ kiếm trong tay phải chém giết mà đến, Lâm Bạch dùng tay trái một đỡ. Làm cái này một kiếm ngăn lại, anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Mà đồng thời Lâm Bạch tay phải mãnh kích mà ra cùng người gỗ kiếm tay trái trong nháy mắt đối chọi. Cái này đối, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy mình đã đuổi theo người gỗ tốc độ. Lúc này Lâm Bạch trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyển đổi, trong nháy mắt Lâm Bạch sắc mặt khẽ động, chân khí trong cơ thể lần nữa phân hóa, lần này Lâm Bạch tay trái là công, tay phải là thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại một lần nữa Lâm Bạch ngăn lại người gỗ công kích mà người gỗ cũng ngăn lại Lâm Bạch công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Là như thế này, là như thế này. Ta đã sơ bộ nắm giữ thế nhưng còn cần phải luyện tập nhiều hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi đây người gỗ vừa lúc cho ta tuyệt hảo luyện tập cơ hội. Không nghĩ tới a, lần này tới khiêu chiến đường hầm người gỗ cư nhiên cho ta to lớn như thế một phần tạo hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trên mặt mừng như điên không thôi, lúc này hai tay công phòng thay thế đứng lên, không ngừng cùng người gỗ đối chọi đứng lên. Trước đó, Lâm Bạch bị cái này 10 cái người gỗ làm cho liên tục bại lui. Anh nợ em một câu yêu thương, mà giờ khắc này Lâm Bạch như trước có thể đứng tại chỗ cùng bọn họ đánh thành một đoàn. Công thủ thay thế, nhất tâm nhị dụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lại qua một canh giờ, Lâm Bạch như trước không tiến triển chút nào, cửa thứ nhất người gỗ, một cái cũng không có đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương, bên ngoài người mất đi kiên trì kêu to lên. Phế vật ngươi được chưa a, không được cũng nhanh đi ra, lãng phí chúng ta thời gian. Không sai, chúng ta thời gian nhiều lần quý giá a, cũng không phải là tới thăm ngươi ở bên trong bị đuổi đầy trời chảy. anh nợ em một câu yêu thương, mau cút đi ra đi, liền cửa thứ nhất đều qua không, quả thực lãng phí thời gian. Rất nhiều võ giả vẻ mặt khinh thường kêu to lên, thật sự là chịu không được Lâm Bạch Tại trước mặt bị người gỗ đuổi đầy trời chảy. Anh nợ em một câu yêu thương, Diêu Phong đắc ý cười nói, mau cút đi ra, nhường lão tử đi vào, để ngươi nhìn một chút lão tử là như thế nào phá tan 13 quan. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy xung quanh một mảnh khiêu khích thanh âm, nhất thời trên mặt bất đắc dĩ cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch a, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Này cũng hơn 2 canh giờ đi qua, anh nợ em một câu yêu thương, lúc này ngay cả Bạch Tiêu Tiêu đều nhanh mất đi kiên trì. Quá chậm, anh nợ em một câu yêu thương, hơn 2 canh giờ liền cửa thứ nhất đều qua không, cái kia còn làm sao đi sông thứ 13 quan. Không sai biệt lắm, nhất tâm nhị dụng trên cơ bản đã là đạt được hoàn mỹ bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 2 canh giờ thời gian, Lâm Bạch đã hoàn toàn đem nhất tâm nhị dụng bí quyết nắm giữ, bây giờ tại đối mặt người gỗ là lúc liền vô cùng ung dung rất nhiều. Mà đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch từ đốn ngộ không linh trạng thái bên trong đi ra, nghe thấy đường hầm người gỗ ở ngoài tiếng mắng chửi âm, nhất thời kinh hãi nói. Cơ nhiên đều đi qua hơn 2 canh giờ, ta còn tưởng rằng chỉ là chốc lát đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn bọn hắn đều chờ đến không nhịn được, thôi được tất nhiên nhất tâm nhị dụng đã nắm giữ, vậy liền chính thức bắt đầu vượt qua ải a, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một tia ánh sáng sáng ngời từ Lâm Bạch trong mắt chợt lóe lên. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương, lúc này trước mặt hơn 10 người gỗ nhất tề vũ động song kiếm, đối lấy Lâm Bạch tấn công mạnh mà đến. Cho ta vỡ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lúc này ổn định thân hình, không có ở đây tránh né, toàn thân chân khí lực lượng ngưng tụ tại quyền phong phía trên, bước ra một bước khí bạt núi này lực cái thế, vô biên khí thế cùng lực lượng ngưng tụ tại Lâm Bạch một quyền bên trong. Một quyền mãnh kích mà xuống, anh nợ em một câu yêu thương, lực lượng kinh khủng hóa thành một đạo thực chất thần quang, mãnh kích mà đi. Cái này một vệt thần quang xuyên tới, đường kính đem trước mặt đánh tới 10 cái người gỗ trực tiếp đục lỗ miệng ngực đánh cho trực tiếp phá toái, hóa thành mảnh vụn tản ra rơi trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường hầm người gỗ cánh cửa người trưởng lão kia thở dài trên mặt đột nhiên cả kinh, hắn nhận thấy được Lâm Bạch lực lượng, lúc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn lại có mạnh như thế lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy hắn mới vừa rồi là đang làm gì a hát, đang đùa, anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch rõ ràng có như thế cường lực suy tính, có thể một quyền đánh nát 10 cái người gỗ cái kia Lâm Bạch mới vừa rồi là đang làm gì a hát. Chẳng lẽ là đang cùng những thứ này người gỗ bồi dưỡng cảm tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu hai mắt lóe lên vẻ vui mừng, trên mặt lộ ra vui mừng cùng không nói hai loại biểu tình, đắng chát nói rằng. Rốt cục xuất thủ, người lề mề chậm chạp hơn 2 canh giờ, người đến cùng làm gì a hát. Trước đó, nhìn thấy Lâm Bạch đối mặt 10 cái người gỗ công kích không tránh không né võ giả, nhao nhao cười lớn. Cơ nhiên không tránh, đoán chừng là chân khí dùng hết a, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi như vậy cố sức thi triển thân pháp tránh né người gỗ công kích bây giờ chân khí đã dùng xong. Thực sự là một cái phế vật thực lực thấp như vậy, mà chân khí liền một cái bình thường nửa bước thần đan cảnh võ giả cũng không sánh nổi. Lãng phí lão tử thời gian, anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Phong cười như điên, ha ha ha, trưởng lão mau ra tay cứu người a, có ở đây không cứu lời nói, hắn đã bị những thứ này người gỗ xé thành mảnh nhỏ tê, cái này làm sao có khả năng. Một quyền liền giết 10 cái người gỗ, Diêu Phong cuồng thiếu lời nói, vẫn chưa nói hết, anh nợ em một câu yêu thương, hắn đắc ý sắc mặt đột nhiên biến thành hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Bạch cư nhiên một quyền liền đánh nát 10 cái người gỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.